Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155, yêu nhà bán thần thế giới thiên cấp bán thần tộc. Chỉ có 7 đại tập đoàn đương nhiệm chủ tịch mới có quyền lực. Ngoại trừ Aaron loại này, không cẩn thận, xử lý chủ tịch phản đồ. Bao nhiêu năm rồi? Thiên cấp bán thần tộc thủ hộ lấy 7 đại tập đoàn. Lắng lại mây đen bên dưới cơ hồ tất cả phản kháng. Dùng bàn tay sắt chính quyền bảo vệ 7 đại tập đoàn địa vị thống trị tuyệt đối. Cho nên, ở loại địa phương này trông thấy thiên cấp bán thần tộc tin tức tuyệt không tốt. Yêu nhà cố ý che giấu hình dạng của mình. Chứng minh cùng Gaia hợp tác là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà lại Gaia tập kích Tiêu Giao Thành, cũng có thể là bá vương tập đoàn chủ tịch thụ ý. Như vậy Gaia liền có thể bị lý giải thành bá vương tập đoàn bao tay trắng. Mục đích đúng là để Tiêu Giao Thành không tồn tại nữa. Bá vương tập đoàn muốn tiêu diệt cái khác tập đoàn có lẽ độ khó không nhỏ. Nhưng muốn giết chết một cái biên thùy thành thị, kia cơ hồ liền là vài phút sự tình. Chỉ cần hắn sệ mặt xuống, điều động một cái thượng đế chiếc nhẫn bên cạnh lơ lửng quỹ đạo pháo vệ tinh. Đến bên trên kia một chút, cam đoan Tiêu Giao Thành chỗ khu vực đều bị san thành bình địa. Ngay cả cho cốt bột phấn cũng sẽ không còn lại. Khi biết bá vương tập đoàn tham dự trong đó, Liệt Nhật cần đối kháng cũng không phải là một cái nho nhỏ phản nhân loại nhà khoa học. Mà là 7 đại tập đoàn bên trong, mạnh nhất, thực lực khổng lồ nhất bá vương, Liệt Nhật từ khi lên làm tam quân thống soái về sau. Không còn có giống giờ này khắc này đồng dạng sợ hãi qua. Loại kia từ thực chất bên trong phát ra tới sợ hãi. Để mỗi một cây lông tơ đều dựng đứng lên, mỗi một lần hô hấp đều giống như một lần cuối cùng. Mỗi nhìn một chút thế giới này giống như đều lại biến thành kết thúc hình tượng. Yêu nha đại nhân, tại sao phải giúp trợ loại này yêu phủ? Chúng ta Tiêu Giao Thành cùng bá vương tập đoàn xa ngày không thù gần đây không oán. Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Liệt Nhật lúc nói chuyện dùng chính là tôn xưng. Liền ngay cả thập phương câu diệt phá ma thương cũng không dám đem đầu thương chỉ hướng nữ nhân. Trước mắt. Ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ta chỉ là một cái vừa vặn đi ngang qua bán thần tộc. Vừa vặn nhìn các ngươi không vừa mắt, vừa vặn cũng sẽ thao túng nham tương dị năng. Ta làm sao lại là cái kia toàn thế giới xinh đẹp nhất địa ngục thiếu nữ đâu? Ha ha ha, yêu nhà giải thích gượng ép như cùng ở tại lừa gạt 3 tuổi tiểu bằng hữu. Nhưng nàng không thừa nhận. Đại biểu bá vương tập đoàn muốn chơi xấu, mà bá vương tập đoàn thật chơi xấu, ai có thể truy cứu đâu. Yêu nhà đại nhân đừng bảo là cười, nữ nhân này muốn đồ ta Tiêu Giao Thành, liên quan đến chính là 400 vạn người sinh tử a. Liệt Nhật nhắc nhở, có nhiều người như vậy sao? Thì tính sao? Yêu nhà xem thường, ta hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn. Hai tay ôm đầu đầu hàng, hoặc là, ta đánh tới ngươi đứng không dậy nổi, ta không giết ngươi, bởi vì nàng không muốn ngươi chết. Yêu nhà lúc nói chuyện, Gaia ở hậu phương vòng bảo hộ bên trong phất phất tay chào hỏi. Ta sẽ không nhận thua, ta đại biểu là Tiêu Giao Thành tam quân chi lực, có thể chết, không thể hàng, Liệt Nhật kiên định nói. Thật sao? Vậy liền không có biện pháp. Ngươi đoán chừng muốn ăn một điểm đau khổ, ta tận lực không cho ngươi thương quá nặng. Yêu nhà giãy giụa cổ, làm chuẩn bị động tác. Tam quân đã bắt đầu rút lui, cùng quái vật binh đoàn giao phong binh tuyến đều đang nhanh chóng hướng về sau thoát ly chiến. Trường, liền ngay cả vọng quân sơn trên đỉnh núi Lam Dạ Hắc Lân đoàn cũng tại thuận dây kéo trượt. Hiện tại chiến đấu đã không phải là Gaia cùng Tiêu Giao Thành tam quân đối lập. Vẻn vẹn biến thành yêu nha cùng Liệt Nhật tư nhân quyết đấu. Nệ Phương đi trước kia, đem một cái viễn trình camera cắm vào mình chỗ nấp bên trên. hình tượng trực tiếp truyền đến hắn kính bảo hộ bên trong. Hắn đã từng nghĩ tới Liệt Nhật chết, rốt cuộc mình Nghệ Phương Thần Thương đội đoàn diệt tại Liệt Nhật trong tay. Nhưng hắn cũng không hy vọng Liệt Nhật dùng loại phương thức này chết. Bởi vì Liệt Nhật đại biểu chính là Tiêu Dao Thành tối cao sức chiến đấu. Một khi ngay cả hắn đều bại, tam quân linh hồn nhỏ bé đều giống như bị tưới tát. Liệt Nhật đã từng cũng đánh bại qua bán thần tộc. Chính là bởi vì đây, hắn mới thu được bất bại sát thần, xưng hô. Nhưng là, Tu La Chàng cùng hắn an bài vẻn vẹn một cái địa cấp bán thần tộc. Năng lực cũng bất quá là toàn thân hóa đá, lực phòng ngự khá cao mà thôi. Vẻn vẹn như thế, Liệt Nhật cũng là đánh cho cực kỳ vất vả. Nghe nói, một cái thiên cấp bán thần tộc có thể đối phó ít nhất 5 cái địa cấp bán thần tộc. Bọn hắn liền là một đám không có cánh thần minh. Bằng hữu, thật không nhận thua sao? Yêu Nha một lần cuối cùng hỏi. Không đường thối lui, Liệt Nhật nói, thập phương câu diệt phá ma thương đâm vào bên trong lòng đất. Trực tiếp lật lên một khối đường kính 5 mét chăn đệm nằm dưới đất. Hướng về Yêu Nha phương hướng ném đi. Yêu Nha không tránh không né phất phất tay. Kia đầy đủ xe bọc thép lớn nhỏ mặt đất biến thành nham tương. Hiện ra hồng quang tứ tán ra. Từ Yêu Nha bên người tán đi. Giống như một đám bị gió thổi loạn lá rụng. Sơ hở, Liệt Nhật tại này nháy mắt. Đã xuất hiện ở Yêu Nha trước mặt. Quơ thập phương câu diệt phá ma thương ngang chém về phía Yêu Nha cổ. Đang, kinh khủng là, Yêu Nha vậy mà giơ lên kia mảnh khảnh tay phải, trực tiếp bắt lại Liệt Nhật thương nhận. Đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua sự tình. Bởi vì phá ma thương lưỡi dao bản chính là năng lượng thể. Mặt ngoài trực tiếp tiếp xúc nhiệt độ cao tới 800 độ. Nhưng cẩn thận nhìn, Yêu Nha bắt lấy thương nhận đầu ngón tay có một tầng màu trắng màng mỏng. Tựa như một đôi màu trắng tơ lụa thủ sáo, là từ nhiệt độ cao nhất đỏ bạch nham tương tạo thành. Nhiệt độ cao tới 1400 độ. Làm sao có thể? Liệt Nhật trừng lớn con ngươi, lực lượng toàn thân kéo căng, cũng không có cách nào đem thập phương câu diệt phá ma thương từ Yêu Nha trong lòng bàn tay rút ra ra. Biết vì cái gì thiên cấp bán thần tộc chỉ có 12 cái vị trí sao? Bởi vì không phải xếp hạng trước 12 gia hỏa, sẽ bị trước mặt người đánh chết tươi. Chúng ta quản mình lực lượng xưng là bán thần thế giới. Mỗi một vị thiên cấp bán thần tộc đều có được cải biến hoàn cảnh lực lượng. Trong thế giới của chúng ta là tuyệt đối thần, mà không phải cái gì khiêm tốn bán thần. Ngươi bây giờ liền đang đạp ở ta bán thần thế giới bên trong. Yêu Nha tại dưới mặt nạ đánh giá trước, mắt Liệt Nhật, trống rỗng ánh mắt giống như đang nhìn một con nhỏ bé con kiến. Ngươi không buông tay, ta thả, Liệt Nhật đóng lại thập phương câu diệt phá ma thương, thoát ra Yêu Nha trói buộc, liền lùi lại đến 10 mét có hơn, một lần nữa mở lưỡi, tại bán thần thế giới, có lẽ chỉ có tốc độ mới có thể chiến thắng loại quái vật này, tới đi. Đây là cho thần đưa tang khúc. Liệt Nhật hít sâu một cái khí quyển, đạp đất lần nữa xông tới, chói tai đưa tang khúc quanh quẩn tại bán thần thế giới bên trong. Vung vẩy lên thương nhận trong không khí biến thành một vòng xanh thảm trăng tròn. Nhưng là kia chỉ riêng lại căn bản là không có cách chạm tới Yêu Nha. Mũi thương từ Yêu Nha trước mặt đảo qua, Liệt Nhật vậy mà thiếu đi tới nửa bước. Chờ hắn cúi đầu nhìn lại, phương viên nửa cây số bên trong đã biến thành một mảnh phát sáng nham tương hồ nước. Lăn lộn lên nham tương tựa như cánh tay đồng dạng bắt lấy hai chân của hắn. Để hắn có thể ngăn cản hạng nặng công kích, áo đuôi tôm giáp đều bắt đầu cháy rừng rực. A, như vậy kiên cường nam tử, cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kịch liệt đau nhức tựa như địa ngục nghiệp hỏa tại đốt cháy linh hồn đồng dạng. Lại là nhẹ nhàng phất tay, lớn khôi phục dáng dấp ban đầu. Toàn thân bốc khói, Liệt Nhật trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. thập phương câu diệt phá ma thương lăn xuống đến một bên, biến trở về văn minh trưởng. Cả một đời, Liệt Nhật chưa hề bị bại thảm như vậy qua. Cảm giác gặp thần phạt, toàn thân hắn quần áo không thấy, 99% làn da biến thành cháy đen tư thái. Ngoại trừ cặp mắt kia, tựa như một bộ than cốc. Giết ta, Liệt Nhật run rẩy, mà giờ khắc này, Gaia cũng từ vòng phòng hộ bên trong đi tới, nhìn trên mặt đất than đen, thương hại nửa ngồi vuốt ve Liệt Nhật gương mặt. Thân ơi, ta làm sao bỏ được ngươi chết? Ta chuẩn bị cho ngươi tuyệt nhất gen vật dẫn. Ta muốn để ngươi trở thành ta đắc ý nhất tác phẩm. Sau đó phụng ta làm vương. Ha ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.